Ánh trăng sáng bỏ trốn của quyền thần. Chương 54. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Hữu bên hông có một thanh phòng thân chủy thủ. Đời trước hắn chính là cái này quen thuộc. Cái kia chủy thủ nói là phòng thân. Kỳ thật hắn đao pháp cực chuẩn. Thời khắc nguy cấp rút ra chủy thủ ném ra. Liền có thể đem đối thủ một kích mất mạng. Ôn Ninh nhìn hắn tay rơi vào bên hông. Càng nắm càng chặt. Liền biết chính mình suy đoán không giả. Bùi Hữu không biết lên cơn điên gì. Vậy mà thật muốn giết nàng. Là nàng nhìn thấy hắn bộ dáng chật vật. Để trong lòng của hắn không vui. Vậy cũng không đến mức a. Ôn Ninh bị hắn khiếp người ánh mắt ép tới cổ họng đều có chút cảm thấy chát. Đuổi tại hắn rút ra chủy thủ trước khô cằn hỏi. Ngươi có đói bụng không? Bùi Hữu bước chân dừng một cái chớp mắt. Ôn Ninh lập tức lại nói. Ta chỗ này hơi khô lương. Ngươi có muốn hay không ăn? Nàng từ tùy thân trong hầu bao cầm ra một thanh hạt thông. Đưa tay đưa tới. Kỳ thật không phải cái gì lương khô. Là Lăng Lan chứa ở trong túi một chút ăn vặt. Cho nàng ở trên xe ngựa giết thời gian dùng. Bùi Hữu đột nhiên bị đánh gãy. Như cũ nhìn chằm chằm nàng. Ánh mắt lại không giống mới như vậy hung ác nham hiểm. Hoặc là ngươi muốn ăn khác. Ta chỗ này còn có cây điều. Hạnh nhân. Ôn Ninh lay lấy túi. Lộ ra một mặt lấy lòng tiếu dung. Bùi Hữu liền đứng ở trước người nàng. Cực kỳ nhạt liếc qua nàng. Nhìn một chút trong lòng bàn tay nàng hạt thông. Lại nhìn một chút nàng không thể động chân trái. Ánh mắt hơi ngừng lại. Đặt ở bên eo lỏng tay ra. Quay người. Dựa nghiêng ở cửa động ánh nắng cùng ngồi xuống. Ôn Ninh thở dài một hơi. Trầm mặc một lát. Ôn Ninh muốn mở miệng hỏi hắn tại sao lại ở chỗ này. Lại xinh xinh ngừng lại. Luôn cảm thấy nàng hỏi ra lời. Hắn lại sẽ muốn xách đao đến giết nàng. Lại không nghĩ Bùi Hữu mở miệng trước. Gãy chân. Ôn Ninh giật giật đùi phải của mình. Chỗ đầu gối. Liên đới lấy mắt cá chân chỗ đều đau. Nói. Không biết. Nàng cũng không có gãy qua chân. Không biết gãy chân có phải hay không bây giờ cái bộ dáng này. Dưới ánh mặt trời Bùi Hữu nhắm lại mắt. Đứng người lên. Ôn Ninh cảm thấy hắn tựa hồ có chút táo bạo. Đây cũng là cực ít trên người Bùi Hữu xuất hiện một loại cảm xúc. Hắn từ trước đến nay đều là bình tĩnh, trầm tĩnh. Bùi Hữu quỳ một gối xuống tại trước người nàng, vén lên nàng ngăn trở hai chân váy, ánh mắt rơi vào nàng thụ thương cái chân kia bên trên. Động một chút, Ôn Ninh cắn răng giơ lên dưới, chân không ngẩng, ngược lại là đau đến đầy mắt nước mắt. Nàng từ trước đến nay sợ nhất đau. Bùi Hữu liếc nàng một cái, đáy mắt nóng nảy khí càng thêm rõ ràng, nghiêng người liền rút ra chủy thủ bên hông. Ôn Ninh cả kinh nước mắt đều muốn lui về. Ngươi đừng quản ta là được, đừng giết ta à. Bùi Hữu ánh mắt u ám mà nhìn chằm chằm vào nàng. Lần thứ nhất hô nàng tên đầy đủ. Ôn Ninh, chuyện hôm nay ngươi nếu dám nói ra, ta liền nhấc ngươi tiến quốc công phủ làm tiểu thiếp. Đợi chiêu hòa công chúa nhập phủ, lại đem ngươi trục xuất môn đi. Nghe được câu kia, tiến quốc công phủ làm tiểu thiếp, Ôn Ninh kém chút rút ngụm khí lạnh. Lại nghe phía sau hắn câu kia, nguyên là cố ý nói đến uy hiếp nàng. Không đợi nàng đáp lại, Bùi Hữu chỉ thủ đã hướng xuống, lưu loát rạch ra quần dài của nàng. Ôn Ninh sợ lạnh, quần dài kẹp mỏng bông vải. Mở ra về sau lộ ra bên trong màu trắng tâm. Phía dưới còn có một tầng màu trắng quy. Ẩn lót, quy, Ôn Ninh không kịp ngăn cản. Bùi Hữu đã đem quy. Ẩn lót đều mở ra. Từ đầu gối đến chân mắt cá chân. Tất cả đều lõa hiện lên trong không khí. Tuy nói đời trước vô số lần ra thịt tương thân. Nhưng kia rốt cuộc là đời trước. Gọi đời này Bùi Hữu nhìn thấy mình dạng này một mảng lớn trần trụi chân. Ôn Ninh vẫn là đỏ bừng mặt, nhất thời cũng không biết nên tuân theo bản tâm mắng hắn một câu. Vẫn là tiếp tục đóng vai tốt, yêu Bùi Hữu, nhân vật này, nếu là muốn diễn, lúc này nên phản ứng gì tới? Ôn Ninh dứt khoát cắn môi không nói lời nào, không diễn cũng là đỏ mặt, lộ ra một cỗ thẹn thùng. Cái chân kia không có đổ máu, nhưng từ đầu gối đến chân mắt cá chân đều sưng lên đến lại xanh xanh tím tím, xem ra có chút đáng sợ. Ôn Ninh cảm thấy cái kia da kỳ thật đã không có cảm giác gì. Nếu không tiếp xúc đến như thế lạnh không khí, sớm nên nổi da gà. Bùi Hữu lại liếc nhìn nàng một cái. Kiên nhẫn một chút, hai tay trước tiên ở đầu gối của nàng chỗ. Lúc lên lúc xuống, một cái dùng sức, Ôn Ninh hét thảm một tiếng. Mới vừa vặn vừa dứt, trên cổ chân lại là đau đớn một hồi. Nàng lại là một tiếng hét thảm, nước mắt rầm rầm rơi xuống. Ngươi, ngươi, Ôn Ninh muốn mắng, lại sợ Bùi Hữu tìm nàng thu được về tính sổ sách. Càng sợ mình một mực tại Bùi Hữu trước mặt tạo nên hình tượng sụp đổ. Ngươi, nửa ngày một câu đều không nói ra. Bùi Hữu cũng không thèm để ý nàng muốn nói gì dáng vẻ. Trên mặt vẫn ẩn ẩn lộ ra một chút không kiên nhẫn. Động tác trên tay dừng lại liền đem Ôn Ninh váy vẩy trở về. Che lại hai chân, đứng dậy muốn đi gấp. Mới đi nửa bước, lại dừng lại, đem trên người áo lông áo choàng cởi xuống đắp lên Ôn Ninh trên đùi. Làm xong những này, hắn lại không nhìn Ôn Ninh một chút, lại trở lại cửa hang ngồi xuống, dựa nghiêng ở lối vào. Buổi trưa cũng đã qua, ánh nắng có chút góc độ, đem hắn nửa người lôi ra một cái bóng. Bùi Hữu áo lông mang theo nhiệt độ, vẫn rất ấm áp, Ôn Ninh chân cũng không đau. Xê dịch, có thể động, nguyên lai hắn là cho nàng tiếp chân. Nghĩ đến nửa canh giờ trước nàng còn muốn giết hắn, tâm tình nhất thời có chút phức tạp. Lại cảm thấy Bùi Hữu cũng thật phức tạp. Một hồi muốn giết nàng, một hồi lại cứu nàng, mà lại trên thân cỗ này bực bội. Tựa hồ cứu nàng cứu được cực không tình nguyện, nhưng bất kể như thế nào, hắn đều xuất thủ cho nàng tiếp chân, hẳn là sẽ không muốn giết nàng. Loại thời điểm này, vẫn là biết rõ ràng lập tức gặp phải thế cục vi diệu. Ôn Ninh xuất ra trong tay áo khăn lau sạch nước mắt, liếm liếm môi, hỏi Bùi Hữu, Bùi công tử, vừa mới xảy ra chuyện gì? Chúng ta tại sao lại ở chỗ này? Bùi Hữu ngồi dưới ánh mặt trời, làn da càng lộ ra trắng nõn, trên mặt cái kia mấy đạo cọ sát vết thương cũng càng lộ ra dữ tợn. Hắn từ từ nhắm hai mắt, giống như là tại chợp mắt nghỉ ngơi. Ôn Ninh liền lại nói, xe ngựa của ta giống như hỏng, rớt xuống dưới núi tới. Cái kia Bùi công tử, ngựa của ta không hiểu phát cuồng, rơi xuống vách núi. Bùi Hữu âm thanh lạnh lùng nói. Nha, Ôn Ninh gật đầu, thật là xảo, lại trời lạnh như vậy. Hắn đường đường quốc công phủ thế tử xuất hành, thế mà không ngồi xe ngựa, mình đánh ngựa. Bùi Hữu không quá kiên nhẫn dáng vẻ, Ôn Ninh liền không hỏi nhiều như vậy, chỉ nói, vậy ta ngươi tại sao lại tại bên trong hang núi này? Đã rơi xuống sườn núi, nàng nên trong xe ngựa, hắn cũng nên tại hắn rơi xuống phụ cận. Như thế gia đình xuống tới tìm người mới dễ dàng tìm tới a, mà lại bọn hắn làm sao tới nơi này? Nàng khi tỉnh lại còn gối lên Bùi Hữu trên đùi, thấy thế nào đều giống như Bùi Hữu đem nàng lưng hoặc là ôm tới, nhưng hắn cứu nàng đến sơn động, tỉnh lại muốn giết nàng. Bùi Hữu mặt mày tại ánh nắng dưới đáy lộ ra tinh xảo lại thanh tuyền, hắn không mở mắt liền nhìn không ra đáy lòng của hắn cảm xúc, chỉ từ trong thanh âm vẫn có thể nghe ra một tia táo ý, không biết. Ôn Ninh hoang mang nháy mắt mấy cái, nhưng cũng không hỏi nữa. Bùi Hữu câu này, không biết, ngược lại thật sự là chưa lừa nàng. Hắn tại trên xe ngựa cởi xuống ngựa, hướng phía tây truy Ôn Ninh xe ngựa lúc, ý thức hãy còn 10 phần thanh tỉnh. Hắn mặc dù không thích Ôn Ninh, nhưng không đến mức trơ mắt nhìn nàng đi chịu chết. Bản ý là ngăn lại Ôn Ninh xe ngựa, để tránh bọn hắn tại trên sơn đạo xảy ra ngoài ý muốn. Nhưng đợi hắn lúc chạy đến, vừa vặn nhìn thấy chiếc xe ngựa kia có một con ngựa phát cuồng, dẫy đến xe ngựa toa xe đứt gãy. Ôn Ninh bên người nha hoàn đã nhảy xe quẳng xuống đất hô to, cô nương, toa xe bởi vì lấy quán tính trượt xuống vách núi, có thể làm chỉ có xuống núi tìm người mới là. Nhưng hắn khi tỉnh lại đã cùng Ôn Ninh trong sơn động. Mình trên dưới mấy chỗ tổn thương. Ống quần chỗ rất nhiều bị trà cây phá tổn hại vết tích. Mặc dù vô ý thức, nhưng hắn có thể đoán được. Đại khái là Ôn Ninh lại đến tính mệnh du quan thời điểm. Hắn giống hai lần trước. Mất hết ý thức lại muốn cứu nàng. Không muốn sống theo sát nhảy dụng vách núi. Mạng lớn không chết. Đại khái là cảm thấy rơi sườn núi chỗ không đủ an toàn. Mang theo Ôn Ninh đi một đoạn đường núi. Đến bên trong hang núi này năng lực kiệt ngất đi. Đơn giản buồn cười. Bùi Hữu mở mắt ra. Nhìn về phía Ôn Ninh. Ôn Ninh toàn thân run lên. Không phải. Làm sao? Lại muốn giết nàng. Cách chương.